Chương 228, Hóa khí vong hồn. Đã xưng tôn, một thế vi tôn. Câu nói này đã biểu lộ ra Bợ Rằng đi thái độ, hắn muốn đời này đi theo Tiêu Vân. Tôn giả, coi như không có ngài đến, cuối cùng đạo tâm còn hội nên đón một kiếp này. Chỉ bất quá bởi vì ngài, một kiếp này sớm một chút thời gian thôi. Bợ Rằng đi quỳ lạy đường. Tiêu Vân quay đầu nhìn Bợ Rằng đi, trong mắt dần dần toát ra tán thưởng. Không phải là bởi vì đừng, mà là giờ khắc này Bợ Rằng đi ở trong mắt Tiêu Vân, đã thoát thai hoán cốt phát sinh cải biến. Ngươi trưởng thành, tâm trí thành thục rất nhiều. Tiêu Vân mặt mỉm cười, trong miệng tán thưởng phát ra từ phế phủ. Bợ Rằng đi cười nhạt lắc đầu không nói, đứng dậy đến Tiêu Vân bên cạnh, sau khi ngồi xuống lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía toàn bộ Tây Vực, sau đó hai tay ở trước ngực hợp thực, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bờ môi khẽ nhúc nhích âm thầm thì thào. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, trong lòng ám nôn, là đang vì ta cầu nguyện, khẩn cầu Tây Vực Tô Cở Nhân tha thứ ta a. Bợ Rằng đi cử động bản ý, khó thoát Tiêu Vân hai mắt. Tuy nói Bợ Rằng đi cử động có chút ngây thơ, nhưng Tiêu Vân nhưng không có mở miệng ngăn cản. Tiêu Vân, có thể nói chuyện ngay tại Tiêu Vân nhìn xem Bợ Rằng đi thời điểm, vẫn đứng tại lầu cắt trước Thủy La Vương, đã dạo bước đi tới Tiêu Vân hai người sau lưng. Chỉ gặp Tiêu Vân giấu ở bào mũ hạ mặt đen, hơi lộ ra một tia trầm tư, sau đó Tiêu Vân chậm rãi đứng lên, quay người ngược lại chắp tay sau lưng nhìn về phía Thủy La Vương. Tuổi con nhỏ, lại có cùng tu vi nửa bước đạp thánh võ giả một trận chiến thực lực, thật là làm cho ta kính nghệ. Thủy La Vương trên mặt cười nhạt, nhìn xem bị áo bào đen che đậy cực kỳ chặt chẽ Tiêu Vân, ôn quyền nói ra. Ngươi cùng ta nói chuyện với nhau, chính là vì thổi phồng Tiêu Mộ như là như thế này, ngươi ta không nói chuyện nhưng đàm. Từ khi Tiêu Vân đi vào trời Hàn Sơn, một mực không có để ý Thủy La Vương. Hắn cũng không có ý định đi cùng Thủy La Vương nói chuyện với nhau, lập tức Thủy La Vương chủ động mở miệng, nếu là không có Thủy Linh Nhi nguyên nhân, Tiêu Vân tất nhiên lấy lương tương đối, tuyệt không cùng nói chuyện với nhau nửa câu. Ta bộ hạ Hoành Đạt từng nói, ngươi tâm trí khá cao, lại lạnh lẽo như hàn băng, nói một chút cũng không sai. Thủy La Vương không những không giận mà còn cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Một tiếng hừ nhẹ lập tức từ bảo mũ bên trong truyền ra, Tiêu Vân không tiếp tục mở miệng, mà là xoay người qua, khoanh chân ngồi xuống sẽ không tiếp tục cùng Thủy La Vương giao nói tiếp. Các loại, ta cùng ngươi nói chuyện với nhau là có một chuyện muốn nhờ. Thủy La Vương nhìn thấy Tiêu Vân đã mất đi nói chuyện với nhau hứng thú, lập tức có chút hoảng hồn. Không nhìn thấy Tiêu Vân khác thường, vậy không có đạt được Tiêu Vân trả lời chắc chắn. Chỉ gặp Tiêu Vân khoanh chân ngồi xuống về sau, từ trong túi càn khôn lấy ra Thiên Cơ Vân. Thủy La Vương đen lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, đối với Tiêu Vân la nhở nhà tờ có vẻ tức giận. Nhật Nguyệt Thiên Cảnh về sau, ta đã biết ngươi vì sao không có cướp đoạt Linh Nhi trong tay Nhật Nguyệt Hoa. Mà ta hiện tại cầu ngươi sự tình, vậy cùng nữ nhi của ta Thủy Linh Nhi có quan hệ. Thủy La Vương ép xuống trong lòng giấy lên lửa giận, hít sâu một hơi tiếp tục mở miệng. Tiêu Vân cùng Thủy La Vương không đủ 3 mét khoảng cách, nhưng Tiêu Vân phảng phất nghe không được Thủy La Vương lời nói đồng dạng, chậm rãi tựa nở dê vân nâng lên đặt ở bên môi. Đảo tâm sắp sụp đổ trước đó, ta đa phái người tựa nở dê Linh Nhi đưa rời đảo tâm. Tiêu Vân không nhìn, để Thủy La Vương lửa giận trong lòng thiêu đốt vượng hơn một chu tờ. Thủy La Vương tự hỏi, hắn cả đời này còn không có nhận qua bực này ác khí, nhưng vì Thủy Linh Nhi, cuối cùng Thủy La Vương vẫn là nhịn được. Thủy La Vương cũng không biết, khi hắn nói lên Thủy Linh Nhi bình yên rời đi đảo tâm lúc, bị bào mũ che khuất khuôn mặt Tiêu Vân, cặp kia con mắt màu đen bỗng nhiên lóe lên. Nhưng Tiêu Vân vẫn là không có ly hội Thủy La Vương, tựa như là coi Thủy La Vương là làm không khí đồng dạng. Giờ phút này, Tiêu Vân cảm thụ được Thiên Cơ Vân bên trên hơi lạnh, miệng phun nhẹ khí đưa vào Thiên Cơ Vân bên trong. Mang theo ưu hoán hân âm chậm chậm truyền ra, cái kia cố ưu hoán bên trong buồn, lập tức để Bợ Rằng đi mở mắt, để ẩn ẩn nổi giận Thủy La Vương, trong con ngươi dần hiện ra vẻ bi thống. Tiêu Vân, ngươi liền cho ta thông khoái lời nói, ngươi đến cùng có quản hay không Linh Nhi? Thủy La Vương dùng sức lung lay đầu, trong mắt bi thống lập tức tiêu tán. Chỉ có hân âm phiêu đãng, Thủy La Vương vẫn không có đạt được Tiêu Vân đáp án. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị không để ý tới, khiến cho Thủy La Vương sắc mặt dần dần phát tím, bờ môi cũng biến thành thảm trắng đi. Tiêu Vân, Linh Nhi lúc trước tờ hờ ơ tờ la mắt bị mù, làm sao cứu được ngươi nếu là nàng không cứu được ngươi? Há có lúc này đảo tâm biến đổi lớn? Thủy La Vương rốt cuộc gáp chế không nổi, lửa giận trong lòng toàn bộ phun phát ra. Chỉ nghe Thủy La Vương lời nói vừa ra khỏi miệng, tham thảm hân âm lập tức ngừng lại, liền ngay cả Tiêu Vân không động thân thể cũng là run lên bần bật. Không có quay người phản bác, không quay đầu lại quắc mắt nhìn chừng chừng, có chỉ là hân âm vang lên lần nữa phiêu đãng. Nhưng lần này hân âm có khác biệt, ở trong không có ưu hoán cùng bi thống, chỉ có chu nở dê thiên phẫn nộ. Giờ phút này, nếu là ngũ tinh thiên cơ tông tông chủ Lục Thiên ở đây, tất nhiên sẽ bị hân âm chô sợ hãi. Bởi vì cho dù là hắn, đều không thể thông qua thiên cơ hân thổi ra trong lòng giận. Phải biết, thiên cơ hân cũng vật không tầm thường, cái này không đơn thuần là bởi vì thiên cơ hân là thiên cơ tông tông bảo, cũng bởi vì này hân có thể khống hồn. Chỉ cần cùng thiên cơ hân buồn cùng oán sinh ra cậu mình, như vậy bị cáo người liền hội đã mất đi ý thức, nghe theo hân chủ chỉ thị khôi lỗi. Hiện tại, thiên cơ hân ra đời giận chi tình tự, uy lực chống rông tăng lên nhất giai. Cấp này tăng lên, trực tiếp thúc đẩy đảo tâm trên không tử khí cấp tốc lăn lộn nóng nảy bắt đầu. Dưới hắc bảo Tiêu Vân hai mắt nhắm chặt, cặp kia đen lông mày chăm chú nhăn ở cùng nhau, cái kia trương đen như than khuôn mặt, lộ ra đến cực điểm phẫn nộ. Hân âm chưa ngừng, theo Tiêu Vân phẫn nộ thổi, có thể thấy được lăn lộn tử khí vân dũng, cấp tốc biến thành từng cái người chết hồn phách. Giờ khắc này, bỡ rằng đi bỗng nhiên đứng người lên. Thủy La Vương càng là lui về phía sau một bước. Nghi hoặc nhìn xem đảo tâm trên không, sắc mặt dần dần trắng bệnh. Hai bọn họ không nhìn thấy không chung có cái gì, nhưng trong lòng đều là trong chốc lát dần hiện ra bất an. Lại nghe hơn âm, ở trong phẫn nộ táo bạo càng thêm rõ ràng, mà lên không tử khí lăn lộn tốc độ vậy gia tăng mãnh liệt, biến thành vong hồn số lượng vậy càng ngày càng nhiều. Theo vong hồn số lượng tăng nhiều, giờ khác này đảo tâm trên không, vờ ơ y ma xuất hiện hoảng sợ kinh thiên một màn. Chỉ gặp đảo tâm trên không. Một cái kia cái từ tức chết diễn biến thành vong hồn, vô luận thân ở chỗ nào, toàn bộ hướng về tây vực trời Hàn Sơn mà tơ y mà trên bầu trời tây vực cái kia chút vong hồn, trước hết nhất đi tới trời Hàn Sơn, từng cái trên mặt phẫn nộ, chỉnh tề đứng ở Tiêu Vân chung quanh ngoài trăm thước. Thời gian điểm điểm trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua một canh giờ. Hiện tại phóng nhãn nhìn một cái tây vực trên không, đã đứng đầy đếm mãi không hết vong hồn. Vong hồn số lượng tuy nhiều, nhưng lại cũng không lộn xộn, đều là một cái chịu một cái sắp hàng, giống như hồn binh đồng dạng. Trên không đến cùng có cái gì, vì sao tâm ta kịch liệt bất an? Thủy La Vương hít vào một ngụm khí lạnh, vẫn nhìn trời Hàn Sơn chung quanh, nhưng không có phát hiện bất an nơi phát ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.